Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1926, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm khóc. Chí năng chiến xa vui vẻ, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm rõ ràng là tốt vết sẹo quên đau. Còn muốn cùng Tô Nghĩa vừa mới phía dưới, không có từng chịu đựng xã hội đánh đập đúng hay không? Tô Nghĩa nao nao, nghe Bích Vân Liệt Cẩm Tàm khẩu khí. Bao nhiêu đối với hắn có chút thành kiến a? Không phải liền là lần trước làm nhục một phen. Không phải chuyện lớn, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm sao có thể mang thù đâu. Lòng dạ quá nhỏ hẹp. Tô Nghĩa không có ý định cùng tính toán. Quét Bích Vân Liệt Cẩm Tàm liếc một chút. Một mặt quan tâm mà hỏi. Tiểu giói, ngươi làm sao gầy? Gần nhất có phải là không có đớp cướp? Chẳng lẽ lão An không có cho cung ứng phía trên? An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa vẫn là cái kia Tô Nghĩa a. Miệng quá độc, phốc phốc, chí năng chiến xa không nhịn được nở nụ cười. Đáng đời, cùng Tô Nghĩa gây khó dễ. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía An Định Hiên, nghiêm trang nói. Lão An, cái này liền là của ngươi không đúng. Tiểu giòi dù sao cũng là tiểu đệ của ngươi. Ngươi sao có thể như thế đối đãi hắn? Không cho hắn đớp cướp. Hắn sao có thể khỏe mạnh trưởng thành? Ngươi rõ ràng cũng là ngược đãi động vật. Quả thực không nhân tính. An Định Hiên há to miệng. Thần sắc có chút ngốc trệ. Ngươi muốn chửi liền chửi. Làm gì đem ta cũng cho mang hộ lên. Tô Nghĩa răn dậy xong An Định Hiên. Lần nữa nhìn về phía Bích Vân Liệt Cẩm Tàm, nói nghiêm túc, tiểu giói, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định cho ngươi Dora một số cướp, để ngươi một lần ăn đầy đủ, bảo đảm để ngươi lớn lên phiêu thực. A, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm tức nổ tung, hét lớn, Tô Nghĩa, ta không đội trời chung với ngươi. Tô Nghĩa cười hắc hắc, nhìn ngươi bộ này gầy không kéo mấy cái bức dạng, vẫn là ăn nhiều một chút cướp. Lên cân về sau lại cùng ta đấu. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm khí toàn thân phát run. Rất muốn phản bác vài câu. Nhưng đã nhanh tức xỉu. Đại não một mảnh hỗn loạn. Căn bản không biết nên nói cái gì là tốt. Chỉ có thể không ngừng hồng hộc. Tô Nghĩa tiếp tục đâm kích nói. Ngươi xem một chút ngươi. Không có nói hai câu thì thở hổn hển. Rõ ràng cũng là dinh dưỡng không đầy đủ dấu hiệu. Không phải là lão An mấy ngày nay tiêu chảy. Người ăn quá lưa thưa đi. An Định Hiên. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm khóc. Xinh xinh bị Tô Nghĩa cho tức khóc. Tô Nghĩa còn muốn nói vài lời thời điểm. An Định Hiên tranh thủ thời gian đánh gãy. Tô Nghĩa. Ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Cái này như tiếp tục để Tô Nghĩa nói đi xuống. Làm không tốt thật sự đem Bích Vân Liệt Cẩm Tàm cho làm tức chết. Tô Nghĩa thu lại tâm, thản nhiên nói, lần này tới chủ yếu có ba chuyện. Ồ, An Định Hiên nhíu mày. Cái gì? Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, chuyện thứ nhất, đến tìm ngươi tự ôn chuyện, thuận tiện đưa chút ăn uống. Nghe xong có ăn uống, An Định Hiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Tô Nghĩa, không uổng công ta đem ngươi trở thành chàng bằng hữu, vẫn là ngươi tốt với ta. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm mắt lộ ra xem thường, âm thầm nhắc tới, ăn người ta nhu nhược, cầm tay của người ta đoạn, ngươi đặc biệt không có điểm bước đếm, Tô Nghĩa cho ít đồ ngươi thì quên hết tất cả rồi. Sớm muộn đem ngươi đi bán, việc nhỏ, không cần để ở trong lòng, Tô Nghĩa cười ha ha, nói tiếp, chuyện thứ hai, giới thiệu cho ngươi mấy cái người bằng hữu, người nào, An Định Hiên giật mình. Hắn căn bản không có mấy cái người bằng hữu. Tô Nghĩa lại sẽ giới thiệu với hắn người nào? Tô Nghĩa trực tiếp mở ra thế giới toái phiến. Đem Tiểu Nhục Đôn cùng Nhiếp Nhiếp kêu gọi ra. Đối với hai người nói. Lão An chính là của các ngươi thúc thúc. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn nhìn lấy An Định Hiên. Rõ ràng theo An Định Hiên trên thân cảm nhận được nhân diện giao khí tức. Thúc thúc, ta là ngươi thất lạc nhiều năm chất nhi. Rốt cục nhìn thấy ngươi, Tiểu Nhục Đôn kích động nhào tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay huyền lục.